điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, Giác Vương tiệc mừng thọ. Viêm Thiên Tứ nổi trận lôi đình về sau. Tâm tình dần dần bình phục lại. Nhìn về phía Từ Thứ bọn người hỏi. Như Viêm Tâm Huy tự mình đến đây là phụ vương chúc mừng. Giác Vương phủ những cái kia trung lập tướng lãnh cũng sẽ khuynh hướng Viêm Thiên Dương. Bản công tử tại Giác Vương phủ thật vất vả lần nữa tạo dựng lên ưu thế, lại bị Viêm Thiên Dương ngang hàng. Sự kiện này các ngươi có biện pháp nào giải quyết? Phía dưới Thiên Tứ hội đám người biểu lộ ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau. Ào ào im lặng, tại Từ Thứ đối diện Mạc Hữu An đứng lên trầm giọng nói. Công tử, Viêm Thiên Dương tự mình mời Viêm Tâm Huy. Giác Vương cũng là tồn tại ngầm đồng ý thái độ. Mà Viêm Tâm Huy cũng muốn lôi kéo Giác Vương phủ thế lực. Bởi vậy Viêm Tâm Huy chắc chắn sẽ không buông tha làm sao cơ hội tốt. Thuộc hạ cho rằng đây đối với chúng ta cũng là một cái cơ hội tốt. Mọi người nghi hoặc nhìn Mạc Hữu An. Tại ánh mắt nghi hoặc dưới, Mạc Hữu An tự tin nói. Đã Viêm Tâm Huy tiến về Giác Vương phủ tham gia tiệc mừng thọ đã không thể ngăn cản. Vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp để Viêm Tâm Huy tại tiệc mừng thọ phía trên xấu mặt. Để Giác Vương chán ghét Viêm Tâm Huy. Đến lúc đó tự nhiên đem thế yếu hóa thành ưu thế. Biện pháp tốt. Ánh mắt mọi người sáng lên. Thiên Tứ hội tuấn tài nhóm nghe xong Mạc Hữu An. Trong nháy mắt mở ra mạch suy nghĩ. Đến lúc đó chúng ta còn có thể mời mấy vị hoàng tử đến. Căn cứ mấy cái kia hoàng tử đối Viêm Tâm Huy thái độ. Cũng lần lượt nịnh nọt Giác Vương. Trong bóng tối đánh nhau. Không có khả năng để Viêm Tâm Huy đạt được Giác Vương tán đồng. Cứ như vậy để bọn hắn chó cắn chó chẳng phải là càng tốt hơn. Viêm Tâm Huy vẫn luôn là trong hoàng cung. Rất khó có hắn xấu mặt cơ hội. Chỉ cần chúng ta trong bóng tối đem tin tức truyền đi. Khẳng định có chút người tâm động không thôi. Muốn nhìn Viêm Tâm Huy xấu mặt. Đến lúc đó chúng ta lại càng dễ lôi kéo thế lực này. Vậy chúng ta nên như thế nào để Viêm Tâm Huy xấu mặt? Viêm Tâm Huy không phải một mực có thể xưng đại viêm hoàng triều đệ nhất thiên tài à? Chúng ta thì cho hắn tạo thế. Đến lúc đó bản công tử tìm cái lý do hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Như hắn để cho thủ hạ người ra sân. Chúng ta nhiều như vậy thiên tài còn sợ thủ hạ của hắn. Đến lúc đó các thế lực khẳng định ủng hộ chúng ta. Đem Viêm Tâm Huy bước xuống tới giao chiến. Viêm Thiên Tứ ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng lên, ngông cuồng nói. Như chính mình có thể tại trước mắt bao người đánh bại Viêm Tâm Huy. Vậy mình uy vọng tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Sau đó Viêm Thiên Tứ ánh mắt nhu hòa nhìn phía dưới không nói một lời Từ Thứ. Từ Thứ, ngươi cảm thấy biện pháp này như thế nào? Theo Viêm Thiên Tứ ánh mắt. Mọi người kính trọng nhìn về phía trên thủ vị sắc mặt lạnh nhạt Từ Thứ. Một bộ áo lam Từ Thứ hoài ngoảnh đầu bốn phía. Cười nhạt nói. Có chư vị chi mưu đồ. Lo gì Viêm Tâm Huy. Mà lại ta xem ra. Công tử lớn nhất muốn mời chính là Hoàng Phủ Tiểu Thư đi. Ha ha. Người hiểu ta Từ Thứ vậy. Viêm Thiên Tứ nghĩ đến trong đầu tuyệt thế khuynh thành bóng người. Cười to nói. Mọi người trong lòng càng là nhất động. Hiện tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt càng không đơn giản. Khai sáng Linh Lung các thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Thủ hạ nhân tài đông đúc. Người nào nếu có được đến Hoàng Phủ Minh Nguyệt trái tim. Tính cả Linh Lung các cũng sẽ là chính mình. Không chỉ có thể ôm giai nhân về. Còn có Linh Lung các đem tặng. Đây càng để những đại thế lực kia thế ra con cháu điên cuồng truy phủng. Mà Viêm Tâm Huy càng là bắn tiếng. Thái tử phi vị trí không phải nàng không thể. Một cỗ tình thế bắt buộc chi thế. Tiệc mừng thọ phía trên Hoàng Phủ Minh Nguyệt ở đây. Rất dễ dàng kích thích Viêm Tâm Huy. Để hắn rối tung lên. Mà Viêm Thiên Tứ càng là ảo tưởng nói. Như Hoàng Phủ Minh Nguyệt nhìn đến uy phong mình lẫm liệt đại phát thần uy đánh bại Viêm Tâm Huy. Tất nhiên sẽ đạt được Hoàng Phủ Minh Nguyệt lau mắt mà nhìn. Như một lần hành động đạt được Hoàng Phủ Minh Nguyệt cảm mến. Đến lúc đó chính mình Thiên Tứ hội cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt Linh Lung các. Lưng tựa Giác Vương phủ cùng Hoàng Phủ gia tộc. Đại viêm Hoàng Triều ai có thể là đối thủ của hắn. Ngay tại Viêm Thiên Tứ đắc ý nghĩ đến thời điểm, Linh Lung các bên trong Khuynh Thành Tiệt Sắc Hoàng Phủ Minh Nguyệt cũng đang suy tư Giác Vương Phủ tiệc mừng thọ sự tình. Hai con mắt sao sáng rực rỡ, chảy như sao, lập tức đôi mắt sáng lấp lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái Khuynh Thành Tiệt Thế nụ cười, nhưng mà lại không ai có thể thưởng thức được. Ngươi tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị? Một cỗ nặng uy bao phủ trong phòng, tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt phía trước một trận không gian ba động, tràn ngập uy nghiêm Lý Chính chậm rãi đi tới. Hoàng Phủ Minh Nguyệt nhìn thấy Lý Chính đến, ngoài miệng nét mặt tươi cười càng ngày càng sâu. Tần Hoàng Điện Hạ, không biết cái gì quý gió đem ngài thổi đến rồi. Hoàng Phủ Minh Nguyệt cười khanh khách nhìn lấy Lý Chính, tư thế hiên ngang trong giọng nói mang theo một chút ngượng ngùng. Ha ha, đương nhiên là mỹ nhân gió. Nhìn lấy như tiên chắc tuyệt, thành thục nở nang Hoàng Phủ Minh Nguyệt, trong mắt một vệt dị sắc lóe qua. Nhìn đến Lý Chính ánh mắt dị sắc, Hoàng Phủ Minh Nguyệt chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng đi vào Lý Chính trước mặt. Yêu diễm môi đỏ khẽ nhúc nhích. Tần Hoàng bệ hạ, ngài tới thật là đúng lúc. Không lâu sau đó, ta mời ngươi đi xem một trận trò vui. Trò vui? Lý Chính nhìn lên trước mặt Hoàng Phủ Minh Nguyệt, hơi có một tia hiếu kỳ nói. Xem ra trẫm Hoàng Phủ tiểu thư, tựa hồ có không tệ ý nghĩ. Trách không được vừa vừa lộ ra như thế nụ cười. Ngoặc kép chấm chấm. Trong một ngày, Giác Vương phủ tiệc mừng thọ sự tình liền để Viêm Đô gió dục mây vấn. Người nào đều hiểu từ khi Viêm Hoàng sau khi bị thương, Giác Vương phủ danh vọng càng ngày càng nặng. Trong Đông Cung, hành cung bên trong uy nghiêm càng ngày càng đậm. Viêm Tâm Huy nhìn ra xa xa, trong mắt tràn đầy khinh thường. Xem ra lần này càng ngày càng nhiều chuột xuất hiện. Viêm Thiên Tứ cái này tôm tép nhãi nhép ngược lại là làm một chuyện tốt. Đem một vài ẩn núp trong bóng tối chuột vạch dẫn ra. Còn bên cạnh Viêm Tâm Di một mặt kính nể nhìn lấy Viêm Tâm Huy. Đi theo tại Viêm Tâm Huy trước mặt càng có thể cảm nhận được Viêm Tâm Huy thâm bất khả trắc. Ai có thể nghĩ tới, Giác Vương phủ uy thế càng ngày càng mạnh, sau lưng một mực có thái tử tại trợ giúp. Bởi vì Viêm Hoàng bị trọng thương, thái tử cố ý để Giác Vương phủ đi hướng tiếp tân, hấp dẫn các thế lực chú ý. Mà thái tử chỗ lấy cùng Viêm Thiên Tứ chơi lâu như vậy, cũng là vì lừa gạt các thế lực. Thất muội, Minh Nguyệt gần nhất như thế nào? Viêm Tâm Huy ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bên cạnh Viêm Tâm Di. Viêm Tâm Di nội tâm siết chặt, vội vàng nói, gần nhất Minh Nguyệt tỷ tỷ vẫn là lão dạng này. Một mực tại Linh Lung các cùng mấy vị kia thế gia tiểu thư giao lưu thưởng trà. Ta muốn tìm nàng đều có chút khó khăn. Hiện tại Viêm Hoàng bế quan dưỡng thương, bị đả kích nhất chính là Hoàng Phủ Quý Phi. Tuy nhiên có Hoàng Phủ gia tộc làm hậu thuẫn, nhưng trong Hoàng Cung cái nào phi tử bối cảnh không thâm hậu. Trước đó Hoàng Phủ Quý Phi đã phạm vào tối kỵ, hiện tại tự nhiên không dễ chịu lắm. Bởi vậy Viêm Tâm Di các nàng muốn tốt hơn chỉ có thể đầu nhập vào Hoàng hậu. À, có đúng không? Linh Lung các a, Minh Nguyệt quả nhiên không bớt lo. Không hổ là bản cung coi trọng nữ nhân. Viêm Tâm Huy sắc mặt không thay đổi, ngữ khí chậm nhẹ nhàng chậm chạp trọng, khiến người ta thấy không rõ tâm tư của hắn. Thế mà tuy nhiên Viêm Tâm Huy ở trước mặt mọi người vẫn luôn là phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng nội tâm của hắn lại một mực chìm xuống dưới. Trong bóng tối có một cái tần bí ẩn thế lực càng lúc càng lớn. Viêm Tâm Huy thả ở bên trong ám tử lại chậm chạp tìm không thấy tần chủ nhân là ai. Thậm chí cao tầng bóng người cũng giấu ở trong sương mù. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.